Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, trách nhiệm nặng nề. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ang Ma nhẹ nhàng trừ vang cửa, từ bên trong truyền ra Kaenertha thanh âm mệt mỏi. Đi vào, Kaenertha hết sức bất nhã ngồi ở trên ghế, hai chân cây ở trên bàn. Đầu dựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có một chút xíu vương tử uy nghiêm. Lúc trước phá hủy The Sunwell trong hành động, cho dù trải qua nghiêm mật tính toán, là bảo đảm tháng thủy tinh nghịch hướng truyền đạo năng lượng ma pháp đủ để làm The Sunwell quá tải. Kaenertha cùng Romat, Estat ba người không thể không đem hết toàn lực, cơ hồ chi nhiều hơn thu. Vương tử điện hạ, Ang Ma khom người thi lễ, ngồi. Kaenertha mở ra mệt mỏi cặp mắt, hít sâu một hơi, ngồi dậy. Ang Ma nhẹ khẽ gật đầu, cung kính ngồi vào Kaenertha đối diện. Ta phải hướng ngươi nói xin lỗi, hoặc là nói, hướng tất cả đồng bào nói xin lỗi. Kaenertha nặng nề thở dài, ngươi một lần lại một lần nhắc nhở ta cấp bách ở trước mắt uy hiếp. Nhưng ta nhưng chưa bao giờ cầm quân đoàn Skirt để ở trong lòng. Không khỏi không thừa nhận, ta sai rất ngoại hạng, cùng bẩm sinh tới ngạo mạn phá hủy cái này vương quốc. Phá hủy ta phụ thân, nếu như ta có thể nghe lấy ngươi đề nghị, hết thảy các thứ này có lẽ liền sẽ không phát sinh. Lúc này Kaenertha mặt đầy hối tiếc, cùng bình thường hình dáng một trời một vực. Hắn trơ mắt nhìn Quetherler hủy trong chốc lát, nhân dân gặp tàn sát, trong lòng lại làm sao có thể khỏe chịu được. Huống chi là hết thảy các thứ này đã sớm bị mình cố vấn tiên đoán được. Có thể hắn nhưng làm như không nghe. Vị này Sunstrider đời cuối cùng con cháu, ở sinh mạng rất dài trong chưa bao giờ có mạnh như vậy liệt hối hận. Ở mình con dân trước mặt, hắn là mạnh mẽ, uy nghiêm mà giàu có sức cảm hóa. Tất cả mọi người đều sẽ đem đi ra khốn cảnh hy vọng ký thác vào hắn trên mình. Coi hắn là tinh thần chủ, nhưng phía sau cánh cửa đóng kín, Kaenertha vậy sẽ bởi vì mê mang và không giúp mà nổi giận. Điện hạ không nên tự trách, ngài đã làm được đủ tốt, người mất đã qua đời. Chúng ta duy nhất có thể làm, chính là tuân theo bọn họ di chí, để cho cổ xưa Quetherler vương quốc tái hiện huy hoàng. Ang Ma nhẹ giọng nói. Kaenertha quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một hồi lâu sau quay đầu lại, cười khổ nói, và ta nói một chút ngươi trưởng thành trải qua đi. Ta thật là tò mò, rốt cuộc là cái gì để cho ngươi có như vậy nhìn xa thấy rộng ánh mắt. Coi như là tán gẫu, dứt lời, Kaenertha lại đem thân thể dựa vào mềm mại ghế ngồi, nhắm hai mắt lại. Ang Ma biết hắn thật sự là quá mệt mỏi. Bất quá, vương tử điện hạ, nhìn xa thấy rộng ánh mắt không hề đến từ trưởng thành trải qua, mà là ta đối với lịch sử tiến trình quen thuộc. Nghĩ như vậy, Ang Ma mở miệng nói, ta sống ở làng Sun Crow bình dân gia đình. Lúc còn rất nhỏ phụ mẫu sẽ chết tại cự ma tập kích. An Theo tiên sinh thu nuôi ta, hắn là ta ma pháp vỡ lòng lão sư. An Theo còn có một cái khác danh hiệu, người chỉ dẫn, Instructor. Đời sau hắn sẽ ở thành Silver Moon bên ngoài oánh tiếng nói ao nước mở cửa giảng bài, miễn phí hướng bình dân học nghề truyền thụ ma pháp kiến thức. Hắn là Ang Ma cha nuôi. 10 tuổi năm ấy, đánh đố ta vào Pha Sơ Lanh học viện, ở vương thất tài trợ hạ, hoàn thành ma pháp học nghề và sơ cấp pháp sư học nghiệp. Bất quá sau đó ta cũng không lưu tại học viện học bổ túc, mà là đi Dalaran cao cùng ma pháp học viện học tập 2 năm. Sau đó liền đều là ngài biết, điện hạ, sau khi tốt nghiệp ta bị ngài khai thác, trở thành ngài cố vấn, thẳng đến hôm nay. Ở vào đảo Sunstrider Pha Sơ Lanh học viện, lại tên Pha Sơ Lanh Hoàng gia Ma Pháp học viện, là do Sunstrider vương thất thiết lập cao cùng kinh ma pháp học phủ. nơi này được gọi là Ma Đạo Sư Nôi, là que Tha Lơ nuôi dưỡng rất nhiều xuất sắc pháp sư. Những người này sau đó đại đa số đều thành công thông qua Ma Đạo Sư tư cách đánh giá chọn. Kaenertha đột nhiên nhìn về phía Angma, khẽ cười nói, cũng không phải là ta khai thác ngươi, là Lanatho cái tên kia. Angma dưỡng sốt một chút. Kaenertha tiếp tục nói, trận kia ta làm rất nhiều ma pháp thí nghiệm, liên tiếp nửa năm tài chính dự tính cũng nghiêm trọng chi quá khả năng. Đè được phụ trách chướng vụ Lanatho không thở nổi, nàng hướng ta thỉnh cầu một tên trợ thủ, ta cho phép, vì vậy nàng liền chọn chúng ngươi. Về phần tại sao cầm ngươi nhét vào ta cố vấn đoàn, bởi vì một người cấp thấp cố vấn tiền lương xa so sánh với từ Dalaran hội kế toán viên thấp hơn được hơn. Angma không khỏi làm xấu hổ, đảm nhiệm Kaenertha cố vấn đã có 3 năm, nhưng mới bắt đầu một năm kia, hắn cả ngày đều bị vương tử tùy tùng Lanatho mạnh kéo làm chướng vụ công tác. Liền ăn cơm ngủ đều là ở thành đống sổ sách bên trong. Không có biện pháp, Kaenertha chi tiêu quá nhiều, ăn mặc chi phí từ không cần phải nói. Chân chính chiếm phần đầu là từ không gián đoạn qua các loại ma pháp thí nghiệm. Mỗi một tháng tiêu hết tiền vàng, đủ đưa làm Dalaran giá đất đắt tiền nhất đường phố một bộ nhà sang trọng. Mấy tháng trôi qua, làm Lanatho phát hiện Angma hoàn toàn có thể đảm nhiệm mình công tác, liền đem chướng vụ lên sự việc cũng ném cho hắn, làm dậy hất tay trưởng quỹ, suốt ngày du sơn ngoạn thủy làm không biết mệt. Angma cũng là khi đó mới biết, nguyên lai đời sau, máu tươi nữ vương, Blood Queen, Lanatho, còn có như vậy một mặt, cho đến Romat nói cho ta. Cái đó tổng bị Lanatho khi dễ, trẻ tuổi cố vấn, không chỉ có lợi dụng nghiệp dư thời gian thông qua Dalaran trung cấp pháp sư tư cách thi, còn phát biểu mấy thiên liên quan tới người thú lịch sử luận văn. Ở Dalaran đưa tới rất lớn náo động, ta lúc này mới ý thức được mình mai một cái quý báu người. Cho nên liền đem ngươi điều trở về bên người. Kaenertha nói, Angma vui mừng nói, điện hạ, nhờ có ngài cử chỉ sáng suốt, nếu không Lanatho tiểu thư không mệt chết ta là tuyệt không chịu bỏ qua. Ha ha ha, Kaenertha thoải mái cười to, khó khăn gặp được gặp một cái thành thật như vậy đứa nhỏ. Nàng dĩ nhiên muốn người dùng đúng việc. Tốt lắm, nghỉ ngơi kết thúc, chúng ta mà nói tránh sự đi. Kaenertha ngưng cười tiếng, đàng hoàng tư thế ngồi, vẻ mặt vậy nghiêm túc. Angma sắc mặt không khỏi nghiêm. Kaenertha nói, giống như ta ngày hôm qua nói, ta chuẩn bị dẫn tộc nhân về lại liên minh. Que Thaler hủy diệt để cho ta ý thức được quân đoàn Skirt mạnh mẽ. Chúng ta không thể lại giữ được mình. Một khi quân đội liên minh hoàn toàn tiêu diệt, chúng ta đem sẽ rơi vào tứ cố vô thân tình cảnh. Phải mau sớm thành lập một chi quân viễn chinh, hoàn toàn tiêu diệt Nam Phương Skirt uy hiếp, chúng ta mới có thể ở an toàn hoàn cảnh lớn trong thu phục và xây lại gia viên. Angma tâm tình rất phức tạp, hắn đánh trong đáy lòng không muốn Kaenertha làm ra như vậy quyết định. Tránh xử trong, làm Kaenertha dẫn trong tộc tinh nhuệ xuôi nam tiếp viện chiến sự lúc, gặp phải liên minh đại nguyên soái Garithos cố ý gây khó khăn, bị ủy thác tự sát vậy nhiệm vụ, bị buộc tiếp nhận Naga trợ giúp sau đó, huyết tinh linh bị chỉ trích là phản đồ, cũng bị đưa vào Dalaran phế tích dưới đất tù. Cuối cùng huyết tinh linh lựa chọn ở Naga tiến cử hạ gia nhập Illidan dưới quyền, đi ngoại vực, khi nhìn thấy Kilchedon sau đó, bởi vì bị rất nhiều lấy đủ để cứu tộc nhân tại thủy hỏa siêu nhiên lực lượng, Kaenertha hư hỏng, nhưng Kaenertha nói lại không sai. Angma không thể nào phản bác, tránh xử ở giữa Que Thaler, chính là bởi vì Illidan một loạt cử động mà gián tiếp tránh khỏi kiếp nạn. Illidan đầu tiên là sử dụng Sazira mắt làm phép công kích băng quan băng xuyên, dù chưa thành công tiêu diệt vua Lịch, nhưng đưa đến người sau đồ đựng bị tổn thương, lực lượng không ngừng chạy mất, chiếm lĩnh ngoại vực sau đó. Hắn lại đang Kil'jaeden dưới mệnh lệnh bị buộc trở về Azeroth. Địch hoàn toàn tiêu diệt vua Lịch, mà vua Lịch không thể không triệu hồi Atha, đạt tới dưới quyền bộ đội chủ lực bảo vệ mình, đưa đến Skurd đối với Lordaeron trưởng khống lực hạ xuống. Nữ yêu vương Sylvanas nhân cơ hội giao giao đổi, giảm bớt liên minh phương diện áp lực. Lordaeron chiến trường thế cục cuối cùng lấy Skurd chủ yếu binh lực tiêu diệt mà chấm dứt. Huyết tinh linh cái này mới có thể ở an toàn hoàn cảnh lớn hạ. Lặng lẽ liếm vết thương, khôi phục nguyên khí, điện hạ, ta đề nghị vậy vẫn không thay đổi. Ở ngày xuôi nam tiếp viện liên minh trước, chúng ta phải đề ra sớm cải thiện liên minh đối với chúng ta ác cảm. Angma đề nghị, lần thứ hai trong chiến tranh, cao đẳng tinh linh, huyết tinh linh, chỉ phái một chi người tình nguyện quân đội hưởng ứng cùng nhân loại cổ xưa minh ước, mà không phải là quân chánh quy. Nói trắng ra liền chính là lừa bịp, nhưng người thú xâm lược que Thaler lúc, quân đội liên minh vì thế chia ra một nửa binh lực gấp rút tiếp viện. Ở que Thaler trên đất ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, cuối cùng được đánh lui người thú, bảo đảm que Thaler an toàn. Kết quả Lordaeron Vương Thành bị vây khốn lúc, quân đội liên minh không kịp hồi viên, suýt nữa gửi hắn thất thủ. Ai hơn trượng nghĩa một ít, cao thấp liền phán, sau khi chiến tranh kết thúc, cao đẳng tinh linh, huyết tinh linh, làm nơi là, hoàn toàn đem ngày xưa đồng minh xa xa đẩy cách, chiến tranh cho liên minh tất cả thành viên nước mang tới to lớn tài chính áp lực. Sau cuộc chiến không chỉ có muốn tiến hành hàng loạt xây lại công tác, còn phải gánh vác ngẩng cao người thú thu dụng nơi dựng lên và bảo vệ chi phí. Sau đó Gilnai thối lui ra, Stromgat bởi vì kinh tế áp lực mà ngày càng suy sụp. Nạn thổ phỉ nổi lên bốn phía, vương quốc Stormwind xây lại công tác dây dưa nhiều tiền, không có sức cung cấp bất kỳ trợ giúp gì. Khasmodan vương quốc đồng tu người lùn, và ưng núi rất nện bộ tộc bản thân thể tính liền nhỏ. Nơi trợ giúp vật liệu, tiền vàng đều là như muối bỏ biển. Lúc này, cao đẳng tinh linh, huyết tinh linh, không phát ra bất kỳ chính thức thanh minh. Cứ như vậy, âm thầm bước lui ra liên minh. Rõ ràng chuyện không đóng mấy treo thật cao thái độ. Liền một ít tính cách tượng trưng viên xây vật liệu cũng không có. Chỉ có vô ơn cái này ba chữ. Có thể miêu tả bọn họ làm nơi là. Liền liền Angma nhớ tới đoạn lịch sử này. Cũng không nhịn được vì nhân loại tức giận bất bình. Anastarian quốc vương hắn không đánh giá. Thế nhưng chút hội nghị Silvermoon quý tộc nghị viên, tất cả đều là chỉ sẽ ở tháp ngà voi bên trong khen khen kỳ đàm thùng cơm và phế vật. Hỏi dò, còn có tên nhân loại nào sẽ đem tín nhiệm giao phó cho như vậy một cái vì tư lợi chủng tộc. Cho nên ở Kaenertha xuôi nam nhờ cậy liên minh lúc, Garius rõ ràng tận lực làm khó, mất vinh dự cử động, mới không có gặp phải quân đội cao tầng phản đối. Angma đối với lần này trong lòng biết bụng minh, huyết tinh linh nếu như hy vọng con đường phía trước dễ đi hơn, thì nhất định phải mau sớm cùng liên minh trọng tu cũ tốt, nhưng cái này nói dễ, làm nhưng mà muôn vàn khó khăn, trước kia ta cho tới bây giờ không có ý thức được. Liên minh sẽ trở thành là chúng ta không thể thiếu đồng minh. Kaenertha thở dài nói, thời đại những ràng buộc quá nhiều người tầm mắt. Đây đúng là chúng ta bi ai. Người chủ trương không sai. Nhưng mình đầy thương tích que Thaler còn tự lo không xong. Chúng ta lại có thể cầm ra cái gì trợ giúp bọn họ đâu. Kaenertha càng giống như là đang lầm bầm lầu bầu, mà không phải là thẩm vấn. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, hôm nay huyết tinh linh là thật không có thể giúp được ngày xưa đồng minh vốn liếng. Hắn mỏi mệt xoa ấn đường nói, ta cần một người đặc sứ thay ta liên lạc liên minh phương diện. Ngoài ra, bởi vì The Sunwell nổ tạo thành ma lưới rối loạn. Đoạn này thời gian ta cũng không cách nào thông qua ma pháp hình chiếu phương thức tham dự Kirin To 6 người nghị viện, cho nên ta còn cần một người người đại diện. Ta muốn đem cái này hai hạng nhiệm vụ giao cho ngươi. Trẻ tuổi cố vấn, Ang Ma phản ứng một chút, vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Có thể đảm nhận như trách nhiệm nặng nề này là ta vinh hạnh. Vương tử điện hạ, ta không cần ngươi làm quá nhiều. Dùng ngươi thông tuệ đầu óc giúp ta đánh giá một chút tình thế là đủ rồi. Thân phận đặc sứ hẳn có thể giúp ngươi tốt hơn khai triển công việc. Kaenertha vương tử thở dài, mặt mũi có chút đắng chát. Trên thực tế, coi như không cách nào trọng tu cũ tốt, chúng ta cũng không khỏi không đầu dựa vào liên minh. Chỉ mong ta có thể sớm ổn định lại quốc nội tình thế. Rồi sau đó dẫn quân đội xuôi nam tiếp viện bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể cầm chúng ta làm giúp người khi gặp nạn người tốt. Mà không phải là muốn dùng cái này đổi lấy bọn họ lại một lần nữa vô tư hồi báo hỏi đường đá. Hắn, dùng một loại liền mình cũng không tin giọng vừa nói. Sau đó nở nụ cười khổ. Vương tử điện hạ, bọn họ sẽ, Ang Ma lần nữa khom người thi lễ. Bước lui ra gian phòng, Kaenertha không cần hắn làm quá nhiều, nhưng đặc sứ thân phận, nhưng có thể để cho hắn làm rất nhiều. Sao Dung Kiều, xem hình cô thiêu rát bằng https://www.wikia.nocokie.net/wowwikia-9-kel-phần-27tsuz-ad-dưới-tsi-converter-dung-kiều. Cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-dai-nối-tsoi-dai-nối-dai-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.